Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thần bỗng ho khan mấy tiếng. Cậu ấy mới vừa nghe thấy gì vậy? Rốt cuộc là bà trẻ của cậu ấy lục tìm được loại lời lẽ sặc mùi đàn ông cặn bã này từ trong cái xó xỉnh nào ra vậy? Đã vậy bà trẻ còn nói chúng ra một cách hết sức mượt mà. Ngay cả một học sinh trùm trường như cậu ấy cũng không thể không phục sát đất. Ai bảo cháu thích rất nhiều cô gái chứ? Bà nghe được mấy chuyện kỳ cục này ở đâu vậy? Kiều Ấu trả lời chung chung. Có người nói cho bà biết. Kiều Thần tặc lưỡi. Bà đừng tùy tiện tin lời người ta nói. Sao có thể người ta nói gì bà cũng tin như vậy được? Vậy có đúng là cháu như vậy không? Không. Bà trẻ cảm thấy rất đau đầu. Trước đó Kiều Thần nói đồng chí Cố là Hải Vương. Đồng chí Cố phủ nhận. Hiện tại đồng chí Cố nói Kiều Thần thích rất nhiều bạn nữ. Kiều Thần cũng phủ nhận. Vậy rốt cuộc giữa hai người này, cô nên tin ai đây? Vấn đề này thật sự quá hóc búa. Kiều Ấu quyết định tạm gác nó qua một bên. Cô cũng không còn nhắc tới chuyện cháu trai mình tỏ tình bị người ta từ chối nữa. Để tránh sát muối lên vết thương của cậu ấy, Kiều Ấu nhớ đến chuyện vừa rồi cháu trai hỏi. Bà đang đan len làm gì vậy? Cô chớp chớp mắt, chắc hẳn đây là một cách ám chỉ. Kiều Ấu xoa đầu Kiều Thần, nở nụ cười trìu mến. Cháu à, nếu cháu muốn bà tự tay đan khăn quàng cổ cho cháu thì cứ thoải mái nói thẳng cho bà biết là được. Nói chuyện với bà trẻ đâu cần phải khách sáo làm gì. Kiều Thần, ngày mai bà sẽ đi mua len ngay. Kiều Thần, cho nên, chẳng qua cậu ấy chỉ hỏi một câu. Bà đang làm cái, cọng len, quái quỷ, gì vậy? Mà bà trẻ của cậu ấy lập tức cho rằng cậu ấy muốn bà trẻ đan len cho mình ư. Câu nói lái này hại chính cậu ấy xoay vòng vòng. Kiều Thần nghĩ bụng, sau này có lẽ cậu ấy không nên nói tục trước mặt bà trẻ nữa. Nếu nói, không biết bà trẻ sẽ hiểu nhầm thành những gì. Dù sao lối tư duy của hai người họ cũng gần như không hề có một điểm chung nào cả. Kiều Thần cũng thấy rất đau đầu. Hai bà cháu ăn cơm xong thì về phòng của mình. Trong lúc Kiều Ấu đang nghiêm túc làm bài tập thì đoạn video phát trực tiếp chương trình quay về chốn cũ kia đã leo lên hot search. Không ít cư dân mạng đều phải phì cười. Có điều, chẳng mấy chốc đã có cư dân mạng mắt sáng như đuốc đã nhận ra thân phận của hai người họ. Ha ha ha ha, đây chẳng phải chính là bạn nữ 2G nổi tiếng dạo trước đây sao? Dạo này tốc độ đường truyền nhanh lên nhiều rồi đấy nhỉ. Còn biết cả áp dụng các câu kinh điển của Tổng Giám đốc Bá Đạo nữa. Vẫn là giọng nói trẻ con quen thuộc đó. Phong cách quen thuộc đó. Ha ha ha ha ha. Trình này nó ở cái tầm. Bạn nam đứng bên cạnh là Rising phải không? Phải là cái chắc rồi nhỉ. Ôi trời, hình như đúng là Rising thật. Các fan hâm mộ xem được đoạn video này chia thành hai phe. Một phe chỉ đơn thuần là cư dân mạng đi ngang qua thấy. Lời trích dẫn từ Tổng Giám đốc Bá Đạo. Thú vị nên mò vào. Liên tục cười ha ha ha ha. Bọn họ đã học được một cách sử dụng hoàn toàn mới đối với các câu kinh điển của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Còn một phe là fan bạn gái của Rising đang rơi vào trạng thái thất tình. Từ trước tới nay Rising luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, kiệm lời, mấy năm nay cũng chưa từng có tin đồn anh thân thiết với bất kỳ ai. Hơn nữa nhan sắc của anh có thể xem như là người đẹp trai nhất giới game thủ. Cho nên xưa nay anh luôn có rất nhiều fan bạn gái. Fan bạn gái nhìn thấy trong video, Rising thân thiết với một cô gái như vậy, đương nhiên nhất thời không thể nào chấp nhận nổi. Thút thít than thở mình thất tình. Trong điện thoại của Kiều Ấu không cài app Weibo nên phải tới khi nghe cháu kể. Cô mới biết chuyện này. Lúc đoạn video này án ngữ trên hot search, cô còn đang ở trong phòng làm bài tập. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đập ầm ầm rõ to. Cô mở cửa ra, trông thấy cháu mình xa xăm mặt mày. Kiều Thần hỏi ngay lập tức. Dạo này bà Toàn đi với Rising à? Kiều Ấu gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng lớp của bà mà. Kiều Thần nóng nảy ra mặt, đồng thời cũng cảm thấy không còn biết phải nói gì. Rốt cuộc giữa đối thủ không đội trời chung của cậu ấy và bà trẻ có duyên phận gì mà hai người chênh nhau những 3 tuổi lại có thể học chung một lớp? Được cơ chứ? Kiều Thần hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Hai người lại lên hot search rồi. Kiều Ấu, ô, lên một tiếng. Không phải chứ, lại lên hot search nữa rồi ư. Kiều Thần cũng phát hiện ra bà trẻ của cậu ấy đúng là một người có số được lên hot search. Người khác phải chi tiền hoặc là vắt hết óc ra nghĩ kế mới lên được hot search. Còn bà trẻ thì chỉ làm đại gì đó cũng có thể lên hot search được. Các ngôi sao trong giới giải trí vẫn luôn ước ao mình có được cái số này mà chẳng được. Thế nhưng dường như bà trẻ lại không thích điều ấy. Kiều Thần đưa di động cho Kiều Ấu. Nói, bà tự xem đi này. Kiều Ấu nhận lấy điện thoại, ngồi xuống ghế, chậm rãi đọc bình luận. Kiều Thần không về phòng mà đứng bên cạnh chờ. Cậu ấy nhìn bà trẻ nhà mình, không nhịn được hỏi. Sao bà lại nói câu kiểu đó với cậu ta? Kiều Ấu ngơ ngác chớp mắt mấy cái. Câu kiểu gì? Thì là, thôi, không có gì. Dù là chùm trường nhưng Kiều Thần vẫn không thể nói mấy câu đại loại như. Ngồi lên tự mình chuyển động, ra miệng được, xấu hổ quá đi mất. Có trời mới biết lúc nhìn thấy video này, cậu ấy đã lúng túng tới mức ngón chân sắp ngoáy. Ra một ngôi biệt thự luôn rồi. Phản ứng khi xấu hổ con người quặp ngón chân dưới đất. Câu này phóng đại Kiều Thần quặp tới độ ngoáy ra cả ngôi biệt thự mà không cần cất công đào móng xây nhà. Ban đầu, Kiều Thần muốn nói cho Kiều Ấu biết nghĩa bóng của câu này để cô đừng dùng linh tinh nhưng rồi Kiều Thần lại nghĩ. Thôi được rồi, cứ để bà trẻ giày vò đối thủ một mất một còn của cậu ấy đi. Cậu ấy đấu không lại đối thủ một mất một còn, đành phải trông cậy bà trẻ có thể trừng trị đối thủ một mất một còn của mình vậy. Chỉ có trời mới biết lúc nghe Kiều Ấu nói, Tiểu Khởi là bạn nam ngây thơ nhất, lương thiện nhất mà em từng gặp, cả người Kiều Thần đã nổi da gà ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí Kiều Thần còn thấy bội phục đối thủ không đội trời chung của mình. Sự đã ra như vậy rồi mà Cố Tây Khởi vẫn có thể nhịn cười. Chẳng những không cười mà anh còn có thể tiếp tục trả lời. Không biết tố chất tâm lý phải vững vàng cỡ nào đây. Nếu là Kiều Thần thì cậu ấy không thể nào làm được. Kiều Ấu thấy cháu mình không nói gì nữa mới cúi xuống đọc bình luận trên Weibo. Hóa ra Rising cũng có lúc mỉm cười dịu dàng như vậy phối hợp với một người nào đó ư, chả Rising vừa giỏi vừa ngầu. Lạnh lùng, kiệm lời, hễ đeo kính dâm lên là chẳng yêu thương ai hết lại đây cho tôi. Hức hức hức, thất tình rồi, rốt cuộc quan hệ của Rising và cô gái đó là gì? Các chị em à, Rising đối xử với cô gái đó thực sự rất đặc biệt đó. Tôi ghen quá trời, các bạn đẹp và chớ vội hoảng hốt. Chỉ cần Rising chưa công khai bạn gái ngày nào thì ngày đó Rising vẫn là chồng của chúng ta. Bạn đẹp lầu trên nói đúng lắm, chúng mình phải tin tưởng chồng chúng mình chứ. Kiều Ấu trố mắt ngây người đọc những bình luận này. Không ngờ trên mạng lại có nhiều bạn nữ gọi đồng chí Cố là chồng như vậy. Xem ra thời này, cách thanh niên thể hiện tình cảm nồng nhiệt và vô tư hơn xưa nhiều. Sự khác biệt giữa hai thời đại quả là rõ mồn một. Cô mím môi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kiều Thần đứng khoanh hai tay nhìn Kiều Ấu. Bà đọc xong chưa? Kiều Ấu, một tiếng, xong lại âu sầu ra mặt hỏi. Cháu à, nói xem có phải là hiện giờ bà lại nổi tiếng rồi không? Kiều Thần trả lời một cách công tâm. Đúng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Kiều Ấu lộ vẻ bực bội. Vậy nếu như fan hâm mộ quá nhiệt tình, khăng khăng đòi bà phải ký tên cho người ta thì bà phải làm gì đây? Kiều Thần, vốn cậu ấy định trả lời là bà nghĩ nhiều rồi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, cậu ấy mới thấy cũng không phải là bà nghĩ nhiều. Dù sao thì thời nay, có một số fan hâm mộ thực sự rất điên cuồng. Kiều Thần suy nghĩ một chút rồi đáp. Đến lúc đó, bà bảo ba cháu sắp xếp cho bà mấy vệ sĩ đi kèm chẳng phải là xong hay sao? Hai mắt Kiều Ấu sáng lên. Hóa ra còn có cả cách giải quyết như thế này. Thuê vệ sĩ có rắc rối không? Không rắc rối gì đâu. Chỉ cần có tiền là được. Kiều Ấu thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cháu nhé. Nếu vậy thì bà không sợ mình nổi tiếng nữa rồi. Lúc trước Kiều Ấu không muốn trở thành ngôi sao chính là do sợ gặp phải fan cuồng. Tới tận giờ, cảnh tượng dạo trước hai bạn nữ đuổi theo đồng chí Cố để xin chữ ký vẫn còn sống động như mới trong ký ức của cô. Hiện giờ, sau khi biết rằng có thể thuê vệ sĩ bảo vệ mình an toàn, cô không còn lo lắng chuyện mình có nổi tiếng hay không nữa. Sau khi giải quyết xong vấn đề an toàn rồi, Kiều Ấu không nhịn được hỏi. Cháu này, trên mạng có rất nhiều người gọi đồng chí Cố Tây Khởi là chồng đó. Kiều Thần cười gằn một tiếng, giọng nói pha lẫn đôi chút đau thương. Cậu ta vẫn luôn có rất nhiều fan bạn gái và fan vợ. Nét mặt của Kiều Ấu như có điều suy nghĩ. Thật đó, sau khi bà và cậu ta lên hot search, đám fan bạn gái và fan vợ của cậu ta đều thấy khó chịu vì cho rằng bà đã cướp mất người đàn ông thuộc về bọn họ. Kiều Ấu tròn mắt, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ cho rằng cô cướp mất người đàn ông của bọn họ ư? Trời ạ, chuyện này. Bà trẻ hơi bối rối và luống cuống. Kiều Thần thấy câu nói này của mình đạt được hiệu quả như mong đợi, bèn nói ra mục đích tối hậu của bản thân. Mặc dù cậu ta đã giải nghệ rồi, nhưng nếu không cần thiết thì tốt hơn hết là bà hãy giữ khoảng cách với cậu ta. Kẻo đám fan bạn gái của cậu ta lại khó chịu. Dù sao 9 bỏ làm 10 thì fan bạn gái cũng có thể coi như là bạn gái của cậu ta rồi. Cô nàng Kiều Ấu 2G ngây thơ bị Kiều Thần lừa gạt tới độ ngây người. 9 bỏ làm 10 thì fan bạn gái cũng có thể coi như là bạn gái của cậu ấy ư? Vậy thì số lượng bạn gái của đồng chí Cố có vẻ hơi bị khổng lồ thì phải. Cậu ấy có nhiều bạn gái như vậy, làm sao có thể quan tâm hết được? Có điều đây là vấn đề đau đầu của đồng chí Cố. Sau khi Kiều Thần rời khỏi phòng, Kiều Ấu lấy điện thoại di động ra, mở giao diện chat QQ với đồng chí Cố lên. Lịch sử trò chuyện của hai người họ vẫn còn dừng lại ở mấy ngày trước. Từ khi đồng chí Cố chia sẻ cho cô những kiến thức mà học sinh nam và học sinh nữ đều phải biết, phổ cập khoa học cho cô mang thai là gì, kể từ đó hai người họ không còn nói chuyện phiếm thêm nữa. Kiều Ấu suy nghĩ một chút, nhắn một câu, đồng chí Cố, cậu đã ngủ chưa, cho đối phương. Cố Tây Khởi trả lời nhanh chóng, chưa. Kiều Ấu gõ từng chữ một. Sau một thời gian luyện tập, tốc độ gõ chữ của cô đã tiến bộ vượt bậc. Ban đầu cô gõ một dòng tốn khoảng 10 phút hoặc thậm chí lâu hơn. Còn hiện tại, cô chỉ cần 1-2 phút là đã gõ xong rồi. Sự thật chứng minh năng lực học tập của cô rất giỏi. Đồng chí Cố, cậu đã xem hot search chưa? Xem rồi, Kiều Ấu thở dài một tiếng. Cô cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại. Cắn đầu ngón tay rồi mới nhắn tiếp. Đồng chí Cố, có phải vì tôi nên các bạn gái của cậu không vui không? Cố Tây Khởi ngẩn người ra nhìn tin nhắn này một hồi. Anh còn chưa nghĩ ra xem phải trả lời cô như thế nào thì Kiều Ấu đã nhắn tiếp một tin nhắn khác. Xin lỗi cậu, nếu như tôi làm mối quan hệ giữa cậu và các cô ấy trở nên căng thẳng thì hu hu. Tốt hơn hết là tôi nên rời đi. Kiều Ấu nhắn xong thở dài một hơi dài thườn thượt. Hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng mẫu câu trà xanh kinh điển. Ban đầu, lúc nhìn thấy những câu dài ơi là dài trong trích lời trà xanh, cô còn trộm nghĩ liệu có bao giờ mình cần dùng tới những câu kiểu này không? Suy cho cùng, cô cảm thấy mẫu câu trà xanh không hề có chút đất dụng võ nào, hoàn toàn không hề hữu dụng như lời trích dẫn từ Tổng Giám đốc Bá Đạo. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, cô đều có thể sử dụng được mẫu câu của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Có điều trước đó Trịnh Điềm Tranh từng nói cho cô biết, trà xanh đang rất được ưa chuộng, cho nên Kiều Ấu mới học thuộc nằm lòng các mẫu câu trà xanh kinh điển để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Thực sự không ngờ rằng cô lại dùng tới những câu nói mang tính trào lưu này sớm như vậy. Cô hất cao cằm lên, âm thầm bật ngón tay cái khen ngợi bản thân. Sử dụng mẫu câu trà xanh trong hoàn cảnh này quả là hợp tới không ngờ. Cô đúng là một cô nàng thông minh, linh hoạt, chỉ có điều tại sao lại phải thêm cụm hu hu vào trong câu này, thêm vào là có ý gì? Bà trẻ nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi nên quyết định không nghĩ tiếp nữa. Có rất nhiều chuyện ở thời đại này mà cô không hiểu. Nếu như chuyện nào cũng phải mổ xẻ thấu đáo tới cùng thì quá ư là mệt mỏi. Cách chương